Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, gom góp. Thời gian 3.5 năm, chấm ngoặc kép, tự hỗn độn thần điện bên trong thoát thân ra Thanh Khư vẻ mặt tràn đầy nghiêm nghị. Trong vòng 3 năm rưỡi, ta phải muốn diễn sinh thần thông. Bằng không, một khi thiên khung tan vỡ, mất đi thiên khung. Lấy Ly Hận Đạo Tôn, Thanh Vi Đạo Tôn hai người đối với sự thù hận của ta. Này hai đại thần thánh cảnh nhân vật vô địch chắc chắn đối với ta tự mình ra tay. Đưa ta vào chỗ chết. Hiện tại tin tức tốt duy nhất chính là Ly Hận Đạo Tôn thân hãm không gian. Tường kép, chẳng biết lúc nào mới có thể tìm được phương hướng quay về thiên hoang. Nếu như vận khí không tốt, tao ngộ không gian phong bạo, làm có thân tử chi ách. Ngoài ra Thanh Vi Đạo Tôn bị Trúc Chiếu Thượng Nhân liều mình một đòn trọng thương. Thương thế đồng dạng nhẹ không được bao nhiêu. 2-3 năm qua cũng thì không cách nào lại cho Thanh Khư mang đến phiền phức. Bởi vậy trong thời gian ngắn hắn không cần lo lắng nữa Ly Hận Đạo Tôn cùng Thanh Vi Đạo Tôn uy hiếp. Trong vòng 2 năm là an toàn, Thanh Khư lầm bầm lầu bầu. Ngay sau đó, hắn một lần nữa đem ánh mắt dừng lại ở tạo hóa thần ngọc trên. Muốn diễn sinh thần thông, đầu tiên cần được kim đan viên mãn, mà ta vừa đem kim đan lột xác đến chí tôn cấp độ. Viên mãn nói chuyện hơi sớm, hy vọng duy nhất cũng chỉ có thể ký thác ở tạo hóa thần ngọc. Có thể một mực tạo hóa thần ngọc tích lũy đạo vận không dễ. Nếu muốn tích lũy đến có thể làm ta đem hoa khai khoảnh khắc thuận lợi lĩnh ngộ đến đại thành đạo vận, thậm chí cần được 1 năm. Thời gian 1 năm đối với bất luận cái nào tu thành kim đan cảnh người tu hành tới nói đều không coi vào đâu. Có thể Thanh Khư nhưng là không chờ được thời gian dài như vậy. Bởi vậy tụ tập 1000 đạo vận, kích hoạt tạo hóa thần ngọc. Thanh Khư không biết 1000 đạo vận xuống có thể không đưa hắn khối này loại cỡ lớn tạo hóa thần ngọc kích hoạt. Nhưng trước mắt cục diện nhưng làm cho hắn không thể không đi thử một phen. Chuôi này thần binh, phi kiếm, đều đã ở bán ra bên trong. Phỏng chừng đến thời điểm bán ra 300-400 đạo vận giá cả là điều chắc chắn. Mà còn dư lại đạo vận giá trị, liền ký thác vào món này băng xương thần giáp lên. Chấm ngoặc kép. Cho tới Ly Hận thiên giới, Thanh Khư cũng không có đem mua bán dự định. Dù sao nếu như hắn cũng rơi vào không gian tường kép bên trong, không có lĩnh vực lực lượng hộ thân, căn bản không chống đỡ được lực lượng không gian ăn mòn. Chỉ có mượn Ly Hận thiên giới, mới có tại không gian tường kép bên trong thở dốc, lại lấy động thiên thần thạch đánh nát phấn toái chân không một đòn lực lượng trở về thiên hoang hy. Vọng, có quyết định. Thanh Khư không do dự nữa, trực tiếp đưa tin cho Ngân Hà Thương hội Cung Tinh hội trưởng. Bất quá ngoại trừ Cung Tinh hội trưởng bên ngoài, Nam Đạo Thương hội Dư Quân Như, Thăng Long Thương hội Cố Chân Chân, Thiên La Thương hội Khải Tư Tư, Vạn Tượng Thương hội Giản Vân, Diệu Ngọc Các Cẩn Ngọc, đều ở hắn đưa tin bên trong phạm vi, ước định sau 3 canh giờ gặp mặt, trao đổi bán cái này băng xương thần giáp việc. Không tới 3 canh giờ, Cung Tinh, Cẩn Ngọc, Dư Quân Như, Cố Chân Chân, Khải Tư Tư, Giản Vân đám người đã nhưng mà đi đầu đi tới Thanh Khư tự mình người không gian mở ra tới đơn độc. Sân, mà cùng bọn họ một đạo tới trước, còn có 10 mấy vị trên người khí tức bất phàm thân cư cao vị nam nam nữ nữ. 13 cấp thần giáp quan hệ trọng đại, phóng đến bất kỳ một thế lực nào trong đó đều thuộc về cấp chiến lược vật tư. Tương tự với Nguyên Cực Tông, thần phạt điện một cấp bậc này trong thế lực cũng chưa chắc có 12 cấp trở lên thần binh. Áo giáp, phi kiếm tồn tại, Thanh Khư trước mắt lấy ra một món đồ như vậy chí bảo đi ra. Tự nhiên đã kinh động thế lực phía sau bọn họ. Trong lúc nhất thời những thế lực này bên trong chân chính có thể người chủ trì dồn dập tới rồi. Không muốn bỏ qua cái này có thể đem một cái 13 cấp thần giáp nhét vào trong túi cơ hội. Bạch Khư các hạ, này một vị là chúng ta Nam Đạo Thương hội Phó hội trưởng Nam Thiên Vân. Tương tự cũng là phụ thân ta. Chấm ngoặc kép, đây là chúng ta Thăng Long Thương hội Cốc Vân Thâm hội trưởng. Chấm ngoặc kép, đây là ta sư tôn. tương tự cũng là Vạn Tượng Thương Hội hội trưởng, Hình Phó Chân Nhân, chấm ngoặc kép, đợi đến Thanh Khư hiện thân sau. Cố Chân Chân, Dư Quân Như, Giản Vân đám người tất nhiên là dồn dập giới thiệu. Mấy người các nàng mặc dù có tốt thân phận, nhưng đối mặt một cái 13 cấp khôi giáp giao dịch vẫn là không cách nào chân chính làm chủ. Thanh Khư quay về này chút thân phận được Đại Thương Hội hội trưởng, phó hội trưởng nhóm từng cái gật đầu đáp lễ sau, cũng không lãng phí thời gian, nói thẳng vào vấn đề. Trên tay ta có một cái 13 cấp thần giáp, cần giúp đỡ bán ra. 13 cấp thần giáp giá trị không cần ta nhiều lời. Ta một lúc liền đem thần giáp mời đi ra, chư vị tự mình ra giá. Bất quá ta trước đó cần thanh minh, cái này thần giáp cuối cùng giá cả như thấp hơn 500 đạo vận, ta sẽ không bán ra. Đây là tự nhiên, 13 cấp thần binh giá cả đã là bất phàm, huống hồ 13 cấp thần giáp. Bạch Khư các hạ, ở Hỗn Độn Thần Điện trong đó đối với vật phẩm giúp đỡ giám định sợ là có chút không thích hợp. Có thể hay không chúng ta thương nghị ra một cái xác thực vị trí, sau đó sẽ được giao dịch. Vân Thâm hội trưởng nói có đạo lý. Bạch Khư các hạ không ngại suy nghĩ một chút, chấm ngoặc kép, chư vị hội trưởng dồn dập đề nghị. Nếu như có thể để Thanh Khư thời gian giao dịch thoáng chậm lại một ít, bọn họ một phương diện có thể làm tốt chuẩn bị chu đáo, một phương diện khác cũng có thể bên trong hiệp thương một hồi. Nói không chắc có thể lấy một cái rẻ tiền nhất giá cả đem cái này 13 cấp áo giáp mua lại. Đến thời điểm lại thương nghị thần giáp thuộc về. Bất quá Thanh Khư hiển nhiên chính là muốn đánh bọn họ một trở tay không kịp. Nói thẳng, tranh giá địa điểm liền ở ngay đây. Nếu như chư vị không tin được ta, lớn như vậy có thể xoay người rời đi, để tránh khỏi nhận gánh phong hiểm. Chúng ta tự nhiên không phải ý này. Lý do an toàn, lý do an toàn thôi. Bạch Khư các hạ không cần để ở trong lòng. Hay là trước đem cái này thần giáp lấy ra để chúng ta kiến thức một phen đi. Thanh Khư thấy rõ mọi người cũng không có ý rời đi. Đối với cái này thần giáp giá trị cũng là hiểu rõ càng đậm một phần. Gật gật đầu sau trực tiếp đem băng xương thần giáp lấy ra. Đây là chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Thanh Khư lấy ra cái này băng xương thần giáp, mấy vị hội trưởng nhất thời liếc nhau một cái. Không ít thấy nhiều biết rộng người dĩ nhiên ngay lập tức nhận ra cái này khôi giáp lai lịch đến. Băng xương thần giáp a, nếu chư vị nhận ra này giáp, như vậy thì không cần ta quá nhiều giới thiệu. Chư vị chỉ cần cẩn thận giám định một hồi nhìn cái này thần giáp là có hay không thật liền có thể. Thăng Long Thương Hội Cốc Vân Thâm trầm ngâm một chút, tổ chức một hồi tiên đoán nói. Bạch Khư các hạ, nếu như ta nhớ không lầm, cái này băng xương thần giáp hẳn là Thiên Đạo Thanh Vi Đạo Tôn cùng Vô Sắc Đạo Tôn ra ngoài đào móc. Một cái thượng cổ động phủ thời gian, từ trong mặt được một kiếm, một giáp hai đại trí bảo một trong. Cái này băng xương thần giáp bị Thanh Vi Đạo Tôn bù đắp 100 đạo vận, lưu trên tay tự mình. Sau đó bởi vì Tử Huyền Băng Thánh Tôn diễn sinh thần thông, tấn đến đại năng giả, bị ban tặng Huyền Băng Thánh Tôn phòng thân, không biết làm sao tới Bạch Khư các hạ trên tay. Cái này thần giáp lai lịch chư vị cũng không cần hỏi nhiều, chư vị chỉ cần giám định một phen, phân rõ thật giả sau ra giá liền có thể. Cốc Vân Thâm, Nam Thiên Vân, Hình Trả đám người liếc nhau một cái, cuối cùng Hình Trả lên trước. Có chút khó khăn nói, Bạch Khư các hạ cần phải rõ ràng, loại này có chủ thần giáp mua, cứ việc không giống Hỗn Độn pháp quyết như vậy sẽ đưa tới căm thù, nhưng đến thời điểm e sợ cũng tránh không được các loại phiền phức. Chúng ta những người làm ăn này ý tứ là hòa thuận thì phát tài. Nếu là bởi vì cái này thần giáp dẫn đến chúng ta đưa tới một vị thần thánh cảnh vô thượng cự đầu căm thù, loại này buôn bán tất nhiên là vô cùng không có lợi lắm. Chấm ngoặc kép, Hình Trả mở miệng, mấy vị khác hội trưởng, phó hội trưởng cũng là gật đầu phụ họa. Như vậy, chư vị là không tính định giá mua lại cái này thần giáp. Đó cũng không phải, bất quá Bạch Khư các hạ cần phải rõ ràng. Tương tự loại này rõ ràng đã có chủ đồng thời sẽ đưa tới phiền toái cao cấp thần giáp. chúng ta ở mua sau khi đi qua tự nhiên cũng làm gánh chịu trên nguy hiểm nhất định. Nếu như lại dựa theo Bạch Khư các hạ nói như vậy, giá cả không được thấp hơn 500 đạo vận tái đạo đồ vật. Hai người cân nhắc hạ, cũng có chút không đáng giá. Nếu như Bạch Khư các hạ có thể đem giá thấp nhất hơi hơi hàng một điểm, chúng ta đúng là sẽ không do dự lấy xuống. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, hình trả một bộ là thay Thanh Khư suy tính dáng dấp nói. Như vậy đi, cái này thần giáp lưu ở chỗ của ngươi phỏng chừng cũng sẽ mang đến phiền toái không nhỏ. Không khỏi đến thời điểm ngươi bị Thanh Vi đạo tôn nhìn chằm chằm lần theo cái này khôi giáp hành. Tung, chúng ta vạn tượng thương hội nguyện lấy 400 đạo vận giá cả đem cái này băng xương thần giáp tiếp nhận, đến thời điểm thiên đạo vị này thần thánh cảnh vô địch cự đầu Thanh Vi đạo tôn thật muốn đem cái này thần giáp một lần nữa thu trở lại, đó cũng là hướng về phía chúng ta vạn tượng thương hội mà đến. Không biết lại cho Bạch Khư các hạ ngươi mang đến nguy hiểm gì. Người miễn trừ nguy cơ, mà chúng ta lấy giá vừa ý mua cái này thần giáp. Vẹn toàn đôi bên, Bạch Khư các hạ nghĩ như thế nào? Vẹn toàn đôi bên, Thanh Khư lắc lắc đầu. Nhìn dáng dấp ta lựa chọn đem bọn ngươi mời tới là một cái sai lầm. Hiện nay thiên khung gặp phải thiên đạo hỗn độn chi tử. Dự trữ đạo vận không thích hợp tùy tiện vận dụng. Nguyên nhân chính là như vậy, ta mới chưa từng đem cái này thần giáp bán cho thiên khung, mà là muốn để cho các ngươi mấy đại thương hội tranh giá. Nếu chư vị cảm thấy mua lại cái này thần giáp phải gánh vác nguy hiểm, như vậy ta đơn giản đem chuyển bán đến trong vòm trời thôi. Tin tưởng trong vòm trời vẫn sẽ có người mong muốn mở ra để ta giá vừa ý đến đem cái này thần giáp mua đi. Đang khi nói chuyện, Thanh Khư bay thẳng đến băng xương thần giáp cầm, liền muốn đem băng xương thần giáp mang đi. Bạch Khư các hạ, chúng ta Ngân Hà Thương hội nguyện ra giá 500 đạo vận đem mua lại. Nhìn thấy Thanh Khư tựa hồ muốn băng xương thần giáp mang đi, một bộ không lại bán tư thế, Cung Tinh rốt cục nhẫn không ra lên tiếng. Đồng thời hắn một mặt thành khẩn đối với Thanh Khư nói. Bạch Khư các hạ, ở cần phải đối mặt một vị thần thánh cảnh vô thượng cự đầu dưới tình huống, chúng ta Ngân Hà Thương hội nguyện lấy 500 đạo vận mua lại cái này thần giáp. Cái giá này đã xưng được hậu đạo. Không tin Bạch Khư các hạ có thể đi hỏi thăm một phen. Chấm ngoặc kép, có lẽ ngươi nói không sai. Nhưng, nếu như ta cái này thần giáp không phải bán cho các ngươi, mà là lựa chọn đem giao dịch cho thiên đạo người cạnh tranh vĩnh hằng hoặc là thần hoang, ta tin tưởng, nó cuối cùng giá cả tuyệt đối sẽ ở 500 đạo vận trở lên. Nhìn thấy những thủ đoạn nhỏ này, căn bản không đè ép được Thanh Khư. Cái khác mấy đại thương hội liếc nhau một cái, cuối cùng chỉ phải bắt đầu chậm rãi báo giá. 520, ta vạn tượng thương hội nguyện ra 520 đạo vận giá cả. Chúng ta thương hội hiện nay vận dụng tài chính có hạn. 530 đạo vận chính là chúng ta Thăng Long thương hội cực hạn. Như vậy thì chỉ có thể nói tiếng tiếc nuối, ta nguyện lấy 540 đạo vận cạnh cấu cái này thần giáp. Chấm ngoặc kép, mấy đại thương hội dồn dập ra giá. Không lâu lắm, cái này băng xương thần giáp giá cả đã nhảy lên tới 580 đạo vận trị số. Người ra giá vì là vạn tượng thương hội, tới cái giá này, cái khác mấy đại thương hội dĩ nhiên không ra giá nữa. Hiển nhiên, đây chính là cuối cùng giá sau cùng cách. Cái giá này, so với Thanh Khư trong lòng 600 đạo vận giá đến thoáng thấp một ít. Nhưng, trước mắt hắn cần gấp đạo vận, mà thiên khung hiện nay tình cảnh nguy cơ, cũng không hiếu động dùng lượng lớn đạo vận mua lại cái này thần giáp. Dù cho cái giá này so với Thanh Khư trong lòng đoán chừng 600 đạo vận thấp một ít, hắn vẫn cứ chỉ phải lựa chọn nhận. Tốt, vậy này món băng xương thần giáp liền 580 đạo vận thành giao. Làm phiền chư vị chạy lên một chuyến. Hình trả hội trưởng, hai người chúng ta mà đi thương nghị một chút giao dịch phương thức. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la,